Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1113, bảy mưu tính kế thần cơ diệu toán. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ba người còn lại trên xe nhìn nhau, rồi sau đó phá lên cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE Phương Ngọc Đức vỗ vai chủ nhà họ Đinh, cười nói, ông Đinh à, ông thật là hài hước, rốt cuộc cậu Mạc Huy có ý gì, ông nhìn còn không hiểu sao. Chủ nhà họ Đinh mờ mít, có ý gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Phương Ngọc Đức nhìn bộ dạng ông ta như vậy, biết ngay là ông ta không đoán ra, khuôn mặt bất lực, ông Đinh. Sáu gia tộc kia nội tình phức tạp. Nếu cậu Lâm thật sự muốn đuổi cùng giết tận bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong tình huống như thế, ông cảm thấy cậu Mạc Huy sẽ trực tiếp đối đầu với họ sao? Phương Ngọc Đức hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE Chủ nhà họ Đinh gãi đầu. Vậy nếu không giải quyết bọn họ, trước sau gì cũng là một mối họa lớn. Hơn nữa, nếu không giải quyết bọn họ đã trực tiếp chọn ra 10 đại gia tộc mới. Sáu gia tộc này chắc chắn sẽ làm loạn. Phương Ngọc Đức cười nói. Chuyện này thì ông không hiểu rồi. Chúng ta lựa chọn ra 10 đại gia tộc mới. Vậy sẽ có gia tộc mới vùng lên. Nếu những gia tộc mới vùng lên này muốn tiến vào danh sách 10 đại gia tộc, vậy họ nhất định phải đá được sáu gia tộc kia ra ngoài. Cậu Mạc Huy là muốn liên hợp thể lực của những đại gia tộc trong thành phố Hải Tân kia, cùng nhau trục xuất sáu gia tộc này ra khỏi thành phố Hải Tân. Như vậy, cậu Mạc Huy không cần tự mình ra tay. Những gia tộc muốn vùng lên kia cũng có thể đá sáu gia tộc này đi rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE Chu Vĩ Khánh cười nói. Nói trắng ra là cậu Mạc Huy dùng danh tiếng của 10 đại gia tộc làm mồi, để những gia tộc muốn vùng lên kia giúp cậu ta giải quyết 6 gia tộc đó. Cuối cùng thì chủ nhà họ Đinh cũng hiểu rõ tình hình. Ông ta không khỏi kinh ngạc. Trời ơi, sao tôi lại không nghĩ tới điểm này? Kế này của cậu Mạc Huy quả thực rất hay. Nếu vậy, chúng ta hoàn toàn không cần tự mình ra tay, cũng không cần bỏ ra cái giá nào lớn, đã có thể giải quyết sáu gia tộc kia rồi. Vậy thật sự quá tuyệt vời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE Lưu Thiên Tường chậm rãi gật đầu, trầm trồ nói, bảy mưu tính kế, thần cơ diệu toán, cậu Mạc Huy tuyệt đối không phải người tầm thường. Bốn gia tộc chúng ta có thể làm việc cho cậu Mạc Huy, đó chính là vinh hạnh của chúng ta. Chấm, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88, VIP, Phương Ngọc Đức và Chu Vĩ Khánh gật đầu liên tục. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, trải qua chuyện lần này, bọn họ thật sự phục Lâm Mạc Huy sát đất. Trên mặt chủ nhà họ Đinh cũng đầy vẻ may mắn. Phải biết trước đó, bọn họ vẫn luôn đối đầu với Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE Chấm, khi ấy Lâm Mạc Huy tới tìm bọn họ, muốn lấy cổ phần của trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Bọn họ còn vô cùng tức giận. Bây giờ nghĩ lại, cũng may lúc ấy đã giao cổ phần của trung tâm thương mại Ngọc Trúc cho Lâm Mạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE Huy. Vậy nên nhà họ Đinh mới có kết quả như bây giờ. Nếu không, chắc chắn nhà họ Đinh sẽ cùng chung hoàn cảnh như sáu gia tộc kia hiện tại. Cơ nghiệp trăm năm đều bị hủy trong chốc lát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, khu đảo xanh, người nhà họ Hứa đang quỳ đầy trong sảnh lớn, khẩn cầu sự tha thứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cuối cùng, Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt vẫn mềm lòng, bỏ qua cho bọn họ. Những người này quá đỗi vui mừng, liên tiếp dập đầu nói cảm ơn rồi vội vàng rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy vào nhà. Hứa Thanh Mây trực tiếp. Cách chương.